Khảo tưởng lộng tử Nam Chùa A, chương 60, góc truyện audio.com, chấm, chê chê, vậy là đã đi được một, hai đoạn đường rồi, hy vọng mọi việc vẫn tiếp tục thuận lợi như vậy. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Trong lúc nhất thời người trong nhà đều không có phát ra âm thanh. Người khác đều quan sát tình huống Tống Linh Linh, mà Ôn Duyên lại đang nhìn Hình Tam cùng Lương Hân, ánh mắt không ngừng qua lại tuần tra. Hình Nhị theo tầm mắt Ôn Duyên nhìn qua, đi lên trước tre ở vị trí bên cạnh hai người kia. Sau đó khôi phục thanh âm sinh động dĩ vãng, xua xua tay nói. Ai, chúng ta làm xong rồi thì tránh ra chút đi, người trong nhà người ta còn đang sốt ruột muốn xem đây. Hình Nhị nói, chính là khiến Tống Giai Thiến vẫn luôn ở bên cạnh nhìn thở ra một hơi thật lớn. Nàng sau khi thấy Hình Nhị đẩy Hình Tam cùng Lương Hân, lập tức cùng Tống Minh Viễn cơ hồ là cùng lúc vượt nhanh lên phía trước. Hai người một trước một sau canh giữ ở mép giường Tống Linh Linh. Một người hướng trán Tống Linh Linh sửa sửa lại, một người gắt gao nắm tay Tống Linh Linh, xúc cảm đầu ngón tay trong ướt át lại có chút lạnh lẽo. Nhưng bởi vì ngón trỏ mình là từ khe hở phía dưới khẩu trang đối phương vói vào, cho nên vải dệt của khẩu trang, làm ngón trỏ nàng càng thêm có loại ảo giác chặt chẽ. Bị bao vây lại, cảm giác này làm Lương Hân không chịu khống chế mặt đỏ lên. Kết quả không đợi tim nàng ra tốc đập, chỉ thấy Hình Tam đột nhiên buông lỏng tay. Sau đó phi thường rõ ràng nhăn mày lại, trực tiếp lướt qua nàng. Đối với Tống Minh Viễn cùng với Tống Giai Thiên nói, còn không nhanh tìm nước cho nàng uống. Nhéo tay nàng là có thể làm nàng khỏe. Hình Tam nói làm Tống Minh Viễn theo bản năng buông lỏng tay ra. Hắn hiện tại thoạt nhìn giống như một con chim sợ cành cong. Một chút gió thổi cỏ lay về Tống Linh Linh, đều có thể làm chân tay hắn luống cuống. Ôn Duyên ở bên cạnh nhìn không đành lòng, lặng lẽ rời khỏi nhà ở, giả ý ở góc nhỏ bên trong ngăn tủ lục tung một phen. Sau đó đem từ không gian lấy ra nước khoáng đã bóc nhãn. Lại đem bình để trên mặt đất cọ hai cái, làm ra vài dấu vết bão kinh phong xương. Lúc này mới đi vào trong phòng thở phào nhẹ nhõm, đem nước khoáng đưa cho Tống Minh Viễn nói. Mau cho nàng uống đi. Bão kinh phong xương, trải qua bão lũ gió mưa, ý chỉ trải qua hoàn cảnh khó khăn trắc trở. Ai ngờ Tống Minh Viễn cư nhiên còn do dự một chút mới tiếp nhận. Do dự này tất cả mọi người thấy được, chỉ là Ôn Duyên lại không cảm thấy xấu hổ, bởi vì hắn minh bạch, kia không phải bổn ý của Tống Minh Viễn. Trong sách Tống Minh Viễn vốn là người hay đa nghi, đối với thân tín bên người còn như thế, huống chi là hắn đâu. Bất quá Ôn Duyên lý giải, Hình Tam lại không nhất định, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tống Giai Thiên nói. Cô cũng coi như là mệnh quý nhân với cháu gái cô. Nếu là người khác tới cầu chúng ta, chê chê, thôi anh ơi cứu cũng đã cứu rồi đừng màu mè lên mặt ngạo kiều nữa. Mà người cứu cũng có phải anh đâu, nói như đúng rồi ấy. Nói đến một nửa, Hình Tam lại hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Tuy rằng không ai nhìn thấy phía sau kính râm hắn là dạng ánh mắt gì. Bất quá nghĩ đến hẳn là có chút khinh thường. Nhưng một loạt động tác này người khác làm có lẽ là tùy tiện mất giá. Nhưng Hình Tam giống như là trời sinh liền có tư bản cao ngạo. Mỗi cái hừ lạnh đều không lý do làm người khẩn trương lên. Một chút cũng không có biện pháp không để trong lòng. Chê chê, xác định thuộc tính ngạo kiều nữ vương thụ. Động tác Tống Minh Viễn bởi vì lời nói của Hình Tam dừng một chút. Có điều cứu con gái sốt ruột hắn chưa nói gì. Chỉ là cùng Tống Giai Thiến thật cẩn thận đút Tống Linh Linh nửa bình nước. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, sắc mặt Tống Linh Linh nguyên bản hôi bại một chút xám chỉ còn có tái nhợt. Tuy rằng là tái nhợt, nhưng Tống Minh Viễn vẫn là kích động không ngừng vuốt tóc mái Tống Linh Linh. Hắn quay đầu lại nhìn Hình Tam, sau khi quay lại đầu, đem áo khoác mình cởi ra đắp lên người Tống Linh Linh. Thấy Hình Tam không giống như ban đầu châm chọc hắn, cơ hồ là vui mừng lộ rõ trên nét mặt đem Tống Linh Linh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái gáy Tống Linh Linh. Nhắm mắt lại thở đều, làm như lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói. Ông trời đối đãi ta không tệ. Hắn không ngừng vuốt ve cái gáy Tống Linh Linh hai cái. Sau đó mới nhẹ nhàng buông ra, thấy Tống Linh Linh được Tống Giai Thiến đỡ lại lần nữa nằm xuống. Hắn lúc này mới đứng dậy trước mọi người. Hắn nhìn Hình Nhị, rồi sau đó nhìn Ôn Duyên, lại nhìn về phía Hình Tam, cuối cùng nhìn về phía Lương Hân. Đôi tay hắn đặt ở bên người, cư nhiên ở thời điểm tất cả mọi người không phản ứng lại. Đối với Lương Hân cúi thật sâu, tiểu cô nương, cô cứu Linh Linh, cũng bằng với cứu hai cái mạng của tôi và nàng. Ân ngày hôm nay, không có gì báo đáp, cô có yêu cầu gì, hoặc là nguyện vọng, chỉ cần tôi có thể làm được, tuyệt không chối từ. Lương Hân không nghĩ tới Tống Minh Viễn nghiêm túc như vậy. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Hình Tam, ai ngờ Hình Tam phảng phất căn bản không chú ý Tống Minh Viễn tính toán cảm tạ như thế nào. Chậm rãi đi đến mép giường đứng, không biết ở kia đánh giá cái gì, Lương Hân lập tức cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiến lên ngượng ngùng mà cười nói. Đại thúc chú trước đứng lên đi, chú như vậy tôi nào nhận được, chú xem, chú cũng kêu tôi một tiếng tiểu cô nương. Kỳ thật tôi so với Linh Linh cùng lắm vài tuổi, nếu Linh Linh tỉnh lại thấy chú như vậy, còn ở trong lòng trách tôi. Biểu tình Tống Minh Viễn không có gì biến hóa, nhưng lại là chậm rãi nâng lên thân mình. Hắn cho dù cúi người, tự nhiên cũng biết Hình Tam đi đến mép giường đi xem Linh Linh. Bởi vậy đứng dậy sau nhìn Lương Hân gật gật đầu, rồi sau đó nhấp môi không nói chuyện, quay đầu liền nhìn về phía mép giường. Thấy Hình Tam duỗi tay muốn hướng về phía cổ Tống Linh Linh chạm vào. Tống Minh Viễn theo bản năng liền tiến lên duỗi tay muốn túm chặt cánh tay trái Hình Tam. Nhưng ai biết không đợi hắn nắm, chỉ nghe Hình Tam không nhanh không chậm mở miệng nói. Muốn cho con gái anh tiến vào khu an toàn sinh hoạt an ổn. Anh tốt nhất cũng đừng quấy rầy tôi. Hình Tam nói làm động tác Tống Minh Viễn nhất thời ngừng giữa không trung. Hắn thu hồi bàn tay nắm chặt của chính mình, bắt đầu từ lúc nhìn thấy Hình Tam, đối phương đã không biết là lần thứ mấy làm hắn ăn mệt. Nhưng thái độ đối phương như vậy, lại không làm hắn dậy nổi chút tức giận nào, bởi vì, mạng Linh Linh là cứu về từ trên tay những người này. Tuy rằng còn chưa có kết quả xác thực, nhưng sắc mặt Linh Linh đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa tình huống thường run rẩy lúc trước cũng biến mất. Mắt nhìn muốn khôi phục bình thường, hắn có thể nào không cao hứng đâu, chỉ là tuy nhìn Linh Linh chuyển biến tốt, có điều Hình Tam còn nói cái gì muốn cho con gái anh tiến vào khu an toàn sinh hoạt an ổn. Cậu nói, là có ý tứ gì? Hình Tam nghe tiếng quay đầu nhìn Tống Minh Viễn, làm như nghe được chuyện buồn cười gì, quay đầu lại một bên sửa hình dáng bộ mặt cho Tống Linh Linh. Một bên không nhanh không chậm mà mở miệng nói, vừa rồi chuyện nàng nhiễm virus, tất cả mọi người canh giữ ở khu an toàn đều thấy được. Chẳng lẽ anh nghĩ cứ như vậy để nàng nghênh ngang trở lại khu an toàn đi? Nói cho mọi người, là chúng ta lúc ấy vội vàng vàng ra đây hội hợp các người. Chữa khỏi virus tang thi cho nàng, Hình Tam nói làm tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Ngay cả Ôn Duyên đều có trong nháy mắt ngây người, bất quá nghĩ đến Hình Tam nếu có thể làm Lương Hân cứu người. Chắc là có kế sách vẹn toàn, cho nên giây tiếp theo lại đem tâm thả trở về. Bất quá những người khác không hiểu biết như hắn, đặc biệt là Lương Hân, lập tức cả khuôn mặt đều biến sắc, nghĩ đến cũng là hối hận vừa rồi quyết định quá mức xúc động. Hình Tam quay đầu lại liếc nàng một cái. Căn bản là mặc kệ Lương Hân tâm tình ra sao, vừa kéo khẩu trang, vừa mở miệng nói, hiện tại nghĩ mà sợ có ích lợi gì, thời điểm cứu người không biết lượng sức mà đi, lỗ mãng hấp tấp đem người khác cứu, nói không chừng, đến lúc đó chết chính là cô. Lương Hân nuốt yết hầu một chút, héo héo mà nhìn Hình Tam, ai ngờ đôi mắt nguyên bản héo héo theo sau Hình Tam kéo bỏ khẩu trang liền càng mở to càng lớn. Ba đường cong này, so với người kêu Tạ Sâm cũng không kém gì đâu. Thời điểm nghĩ đến đây Lương Hân ngẩn người. kỳ quái tưởng tượng như vậy. Tạ Sâm kia đích xác rất tuấn tú. Rất tuấn tú à, chỉ là nàng như thế nào giống như cũng chưa từng chú ý tới. Chê chê, vì anh là người đã có vợ nên không chơi trò Mỹ Nam Thánh Phụ như hồi trước nữa. Kẻo không vợ anh ghen. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Lương Hân cũng liền bình thường trở lại. Ai bảo Tạ Sâm kia làm người cảm thấy quái quái không dễ tiếp xúc đâu. Tuy rằng người nọ có đôi khi là cười, nhưng lại làm người từ đáy lòng cảm thấy dựng lông. Hắn cho người ta ấn tượng hơn phân nửa là một cảm giác mơ hồ nhìn không tới. Tỷ như tưởng tượng đến Tạ Sâm, nàng liền sẽ nghĩ đến cái loại cảm giác đối phương thích ý ngồi ở trên sofa. Lặng lặng mà nhìn chính mình này, tuy rằng hắn nói chuyện tìm từ đều thực nhu hòa, không giống Chu Béo vội vàng bất đắc dĩ như vậy, nghe tới thảnh thơi làm người thả lòng có điều ngữ điệu thảnh thơi như vậy. Thực sự làm người cảm thấy nguy hiểm cực kỳ, dù sao, Tạ Sâm kia cho người ta cảm giác chính là rất nguy hiểm. Giác quan thứ 6 của nàng từ nhỏ đã rất chính xác. Tuy rằng Tạ Sâm trước nay không biểu hiện một mặt dọa người. Nhưng nàng biết, Tạ Sâm nhất định là nam nhân rất nguy hiểm. Bởi vậy cho dù đẹp trai, nàng cũng vô pháp đem diện mạo hắn coi trọng hơn loại cảm giác này. Mà Hình Tam lại bất đồng. Hình Tam tuy rằng nói chuyện tìm từ chọc người lợi hại. Nhưng lại một chút đều không thật sự làm người sợ hãi. Nhiều lắm chính là trong lòng hơi không thoải mái. Hoặc đáy lòng sinh ra chút sợ hãi. Chính là cảm giác này. So sánh cùng Tạ Sâm cho người ta cái loại cảm giác khiếp sợ. Đã xem như thực làm người thoải mái. Nghĩ đến đây, Lương Hân lại lần nữa nuốt yết hầu. Kỳ thật lúc trước khi mà thế chưa phát sinh, nàng thật đúng là ở hiện thực chưa gặp được soái ca đẹp như vậy đâu. Hình ảnh trên mạng chụp không ít, có điều trong sinh hoạt chưa từng thấy qua a. Nàng còn tưởng rằng chính mình đời này cùng soái ca vô duyên. Không nghĩ tới tính cách Hình Tam như vậy, cư nhiên cũng có mặt đẹp trai như vậy tuy rằng chỉ là cái cằm. Bất quá làn da này, đường cong này, hình dạng môi này, chê chê, để em nói cho chị Hân nghe một bí mật, biết sao chị mộng chết không? Vì dạy trai đó, tỉnh táo lại đi, đây là đam mỹ. Trừ phi chị là bạn bè cực tốt với nhân vật chính bằng không tất cả soái ca đều có CP hết rồi. Không đợi nàng phản ứng lại, chỉ thấy Hình Tam chậm rãi tháo kính dâm xuống. Sau khi kính dâm tháo xuống, hình dáng sườn mặt đối phương đập vào mắt mọi người. Lương Hân chỉ cảm thấy hình ảnh như được quay chậm. Trên mạng soái ca đủ loại đều có, nhưng Hình Tam như vậy, nàng chưa thấy qua. Bởi vì hàng năm mang kính dâm khẩu trang, làn da đối phương có chút quá phận trắng nõn thậm chí là có chút tái nhợt. Sống mũi thẳng tắp cùng với đường cong thon dài của hàm dưới. Đem hình dáng sườn mặt hắn chế tạo quả thực so với nam minh tinh quảng cáo còn đẹp hơn. Cái gì đao tước dìu đục lại lập thể linh tinh tìm từ nàng cũng không biết nên dùng cái nào. Tóm lại chính là thật đẹp. Trách không được ngữ khí nói chuyện của Hình Tam luôn là như vậy. Hắn có tiền vốn để kiêu ngạo. Thời điểm đại bộ phận người đều cảm thấy Hình Tam lớn lên thật là làm người ngoài dự đoán. Chỉ thấy Hình Tam duỗi tay chậm rãi đặt ở chỗ dao sát cổ vuốt ve. Rồi sau đó hắn không biết từ đâu lấy ra đồ vật dạng bình nhỏ. Sau khi dùng ngón tay lau chút, nhẹ nhàng đồ ở chỗ dao nhau kia. Tức khắc trong phòng truyền đến một cổ hương vị cực mát lạnh. Giống như bạc hà, rồi lại không hoàn toàn giống. Ôn Duyên cơ hồ đã đoán được đối phương là muốn làm cái gì. Còn không chờ trong lòng hô to cầu huyết, kết quả Hình Tam liền xác minh điều hắn đoán. Trên mặt Hình Tam cư nhiên dán một tầng mặt nạ, tựa như mặt nạ ra người trước kia hắn xem đạo mã nhớ của Lương Gia Huy. Chẳng qua Hình Tam hiển nhiên so với Lương Gia Huy cao cấp hơn một ít. Hắn không phải từng khối dán lên, mà chỉ là cần bung keo bên cạnh, liền có thể chỉnh trương bóc mặt nạ ra. Sau khi mặt nạ bóc ra, nói đến cũng quái, diện mạo Hình Tam thật là thay đổi một chút, còn nếu nói thay đổi lớn, Ôn Duyên cảm thấy cùng vừa rồi giống như cũng không khác biệt lắm bất quá giống như xương mi thấp hơn một chút. hàm dưới giống như so với vừa rồi còn muốn thẳng hơn một ít mà hốc mắt. Này cái này là, Tống Giai Thiến quả nhiên vẫn là bị khiếp sợ. Nàng biết những người này đều rất có năng lực, nhưng nàng ngàn tưởng vạn tưởng cũng không thể tưởng được, sẽ xuất hiện những sự kiện kỳ dị như vậy trên người những người này, đặc biệt là mặt nạ này thoạt nhìn mỏng lại không mỏng, mặt trên màu da nhợt nhạt lại còn có hoa văn lỗ chân lông. Này quả thực chính là, Hình Tam đương nhiên biết Tống Giai Thiến kia phát run nghi vấn đại biểu cho hàm nghĩa gì. Hắn một bên đem mặt nạ dán trên mặt Tống Linh Linh. Một bên không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Này không phải làm từ da người, làm bằng da người, không bằng dùng nó tốt hơn nhiều. Cách chương.